vì hắn biết giờ thần thú đang trong thời kỳ cuồng bạo, vạn hoa cốc vẫn còn rất nhiều tu luyện giả cho nó truy sát. Tình cảnh hắn tạm thời vẫn chưa xấu đến mức đó. Khi số tu luyện giả đó bị giết gần hết thì Tần Vô Song nên lo lắng rồi. Ít nhất thì trong một hai ngày nay không phải vấn đề chủ yếu. Lại một ngày nữa trôi qua. Cảm giác của Tần Vô Song rất tốt, mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Nhiều nhất là cần một ngày một đêm nữa là cơ bản có thể củng cố được cơ sở. Lúc đó, dù Tân Vô Kỵ có đến ta cũng có thể quần nhau với hắn, chiến đấu để tu luyện, cũng không sợ hắn. Trước kia Tần Vô Song có phần kiêng dè Tân Vô Kỵ, đó là vì khoảng cách giữa hai bên khá lớn. Nhưng giờ tu vi của hắn đã nâng lên một cấp, khoảng cách đã được rút ngắn. Khi triệu hồi hai con linh thú phong ấn cuối cùng thì Tần Vô Song không cần phải lo việc chiến đấu với Tân Vô Kỵ nữa. Dù Tân Vô Kỵ kết hợp với vũ khí thần đạo của hắn có thể chiếm thế thượng phong khi đấu với linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong, nhưng Tần Vô Song một lúc có thể triệu hồi hai linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong, một chọi hai, cộng với Tần Vô Song có vũ khí thần đạo nữa và cả hai linh thú động huyền cảnh đỉnh phong khác, năm chọi một, Tân Vô Kỵ có mạnh cỡ nào thì cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Thời gian hai ngày hai đêm thật ra cũng không dài. Nếu không phải lo lắng đến những nhân tố ngoại giới thì gần như chỉ trước mắt là qua. Nhưng vì phải nghĩ đến yếu tố ngoại giới, mỗi giờ Tần Vô Song đều phải lấy quan thức chỉ linh ngọc bàn ra định vị lại vị trí của Tân Vô Kỵ. May mắn là Tân Vô Kỵ vẫn luôn cách Tần Vô Song khoảng 1.000 dặm. Khoảng cách đó tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến Tần Vô Song có quyền chủ động. Sáng ngày hôm sau vẫn trôi qua yên bình như thế. Chỉ cần qua một đêm nữa là Tần Vô Song có thể củng cố cảnh giới một cách triệt để, có thể hành động tự do. Lại nói Thâu Thiên Yển Thử và Thiềm Cung Ngọc Thố ở bên ngoài hai ngày nay đều cảnh giác cao độ, dù một chút động tĩnh nhỏ cũng không bỏ qua. Hai ngày này thỉnh thoảng cũng có những kẻ vô tình đi vào đều bị Thiềm Cung Ngọc Thố dùng độc dược giải quyết sạch sẽ. Nhưng tối hôm nay Thiềm Cung Ngọc Thố lại không được thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản. Nó cứ cảm thấy dường như có một thứ thần thức mạnh mẽ đang nhìn lén mình. Yển Thử, ngươi có cảm giác hôm nay có gì đó không ổn không? Thiềm Cung Ngọc Thố không kìm được hỏi. Thâu Thiên Yển Thử cũng ngạc nhiên, ngươi cũng thấy thế sao? Đúng thế, như có như không, hình như chúng ta bị nhìn lén. Nhưng đáng sợ nhất là ta không biết thần thức đó đến từ đâu. Vậy có cần báo cho chủ nhân không? Thâu Thiên Yển Thử cũng cảm thấy đúng là có điều bất ổn. Tối nay là chủ nhân hoàn thành bế quan rồi, liệu có nên làm phiền chủ nhân không? Không được hàm hồ, vạn nhất là thủ hạ của thần thú thì sao? Thâu Thiên Yển Thử rất cẩn thận, vội vàng truyền thức đến phòng tuyến tầng dưới, lần lượt từng tầng một, thông tin rất nhanh đã đến được với Tần Vô Song. Tần Vô Song lúc này đã đến giai đoạn cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, một tù binh bị một thần thức không biết từ đâu nhìn trộm. Sau khi biết được thông tin đó, Tần Vô Song có phần kinh ngạc nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, nói với Phần Thiên Bạo Hổ bên cạnh, "Phần Thiên, ngươi đi xem sao, nếu không phát giác được lập tức quay lại bẩm báo." Thâu Thiên Yển Thử và Thiềm Cung Ngọc Thố tuy nhạy bén nhưng vẫn chỉ là linh thú hóa hư cảnh, tu vi hiện tại vẫn chưa đủ. Nhưng Phần Thiên Bạo Hổ thì khác, tu vi kỳ diệu huyền cảnh, phá toái hư không, vô cùng mạnh mẽ. Tuy Phần Thiên Bạo Hổ là linh thú lỗ mãng nhưng không có nghĩa là nó không có mặt tinh tế. Lần trinh thám này nó biết không thể để bại lộ thân vận nên rất thận trọng đến vòng phòng ngự bên ngoài. Thâu Thiên Yển Thử và Thiềm Cung Ngọc Thố thấy Phần Thiên Bạo Hổ đến, trong lòng đều cảm thấy vững vàng hơn. Giờ còn cảm giác bị nhìn lén không? Phần Thiên Bạo Hổ hỏi, vẫn còn, thỉnh thoảng lại có, nó cứ ngắt quãng ấy. Thâu Thiên Yển Thử nói, Phần Thiên Bạo Hổ gật đầu, nói vậy thì các ngươi bị kẻ khác giám sát rồi. Nói rồi nhắm mắt lại, nằm xuống tại chỗ. Bỗng nhiên thân hình Phần Thiên Bạo Hổ biến thành một đạo lưu quang màu đỏ lao vút về lùm cây phía tây. Chỉ nghe thấy một tiếng va chạm, rồi Phần Thiên Bạo Hổ từ trong nhảy ra. Trên tay là một nữ tử. Phần Thiên Bạo Hổ mở rộng thần thức tuần tra xung quanh một lượt. Không thấy điều gì khác lạ nữa mới nói với Thâu Thiên Yển Thử và Thiềm Cung Ngọc Thố. Các ngươi cứ tiếp tục giám sát.

Tần Vô Song hỏi với vẻ không thể tin nổi. Chắc chắn, Nhược Đồng nói kiên định, rồi thấy lạ hỏi, chủ nhân, lẽ nào người lấy thần đạo quả không phải ngài sao? Là ta. Tần Vô Song không che giấu. Vậy thì là thật. Sao tiểu sư muội lại không phát hiện ra chủ nhân chứ? Muội ấy ở ngay dưới vực sâu phía trước thạch đài. Nhược Đồng thắc mắc. Dưới vực sâu, Tần Vô Song kinh ngạc. Hắn rất có ấn tượng với cái vực đó. Lúc ấy hắn căn bản không thể ngờ dưới đó lại có người. Đúng thế, chủ nhân. Nếu thật sự chủ nhân lấy thần đạo quả thì ngài thật may mắn. Tiểu sư muội tu luyện ở đó đồng thời phụ trách điều khiển cấm chế mạnh nhất. Nếu lúc đó muội ấy khởi động cấm chế thì dù ngài có là thần đạo cường giả thì cũng khó tránh được sự công kích của cấm chế. Nhưng không biết tại sao tiểu sư muội lại không khởi động cấm chế. Bọn ta hỏi đại sư tỷ nhưng tỷ ấy cũng không giải thích. Nhược Bình tiên tử từng đối chất với Thủy Nhược Lan. Căn bản là không tin lời Thủy Nhược Lan. Vì thế đương nhiên cũng không giải thích cho Thủy Nhược Lan. Đương nhiên cô cũng không có gan để bịa ra lời đồn có hại cho Thủy Nhược Lan. Thế tiểu sư muội của ngươi lúc này vẫn ở dưới vực sâu đó. Tần Vô Song hỏi. Nhược Đồng giật mình. Chủ nhân không phải muốn đi đối phó với tiểu sư muội chứ? Ừm. Tần Vô Song bình thản. Nhược Đồng lắc đầu. Nếu ngài đi đối phó với đại sư tỷ ta không có ý kiến gì, nhưng tiểu sư muội là người tốt, rất đơn thuần. Hơn nữa, tuy tiểu sư muội chỉ là hư võ đại viên mãn nhưng nếu muội ấy khởi động cấm chế thì chủ nhân sẽ rất khó khăn. Tần Vô Song lắc đầu, ngươi không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Nhược Đồng đang định nói gì bỗng phát hiện ngọc bài truyền thức có tín hiệu liên lạc. Chủ nhân, là đại sư tỷ. Ngươi coi như không có ta ở đây. Tần Vô Song phẩy tay. Nhược Đồng mở ngọc bài truyền thức. Đại sư tỷ đến chưa? Ừm, Nhược Đồng sư muội, lần này muội làm tốt lắm. Ta sẽ lập tức đến ngay. Muội đừng đánh rắn động cỏ. Nhược Đồng nói. Được ạ, đại sư tỷ, tỷ mau đến đi, muội sợ chúng đi mất. Muội cứ ở đó theo dõi là được. Chúng có bỏ đi thì cũng đừng chặn, biết chưa? Khẩu khí của Nhược Bình tiên tử có vẻ rất tự tin. Vâng, ngắt liên lạc, Nhược Đồng nhìn Tần Vô Song, chủ nhân, hình như đại sư tỷ sắp đến rồi. Nếu tỷ ấy đến thì rất có khả năng cùng đến với Hồ Thánh Đại Nhân. Nhắc đến con cửu biến thiên yêu bạch hổ đó, Tần Vô Song lại cảm thấy bất lực. Có con thần thú biến thái đó, dù Tần Vô Song có trăm phương ngàn kế thì cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là chạy càng xa càng tốt. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì kế sách chẳng là gì. Kế sách có tốt mấy thì cũng không thể rút ngắn khoảng cách giữa hắn với con thần thú hóa thần đạo tám kiếp. Hừ, tính toán của cô ta rất tốt. Đem theo thần thú, lẽ nào ta ở đây đợi cô ta sao? Ta sẽ chơi trốn tìm với cô ta. Tần Vô Song khoát tay, tất cả linh thú lập tức về vị trí, lập tức đi khỏi đây. Mệnh lệnh vừa được hạ, các linh thú ở bên ngoài lập tức quay lại. Tần Vô Song nói, Nga Mi đạo trường đã nhắm mục tiêu là ta. Xem ra những ngày sau này chúng ta không yên ổn rồi. Các ngươi về phong ấn đồ quyển hết đi. Cũng may, trải qua nỗ lực, Tần Vô Song lúc này đã củng cố được cảnh giới hư võ đại viên mãn. Hắn quyết định bất luận thế nào cũng phải trở lại động huyệt trước xem Thủy Nhược Lan còn ở đó không. Tuy Tần Vô Song không thay đổi được sự thật rằng Thủy Nhược Lan đã là đệ tử Nga Mi đạo trường, nhưng dù thế nào thì Tần Vô Song cũng không thể mặc kệ không quan tâm được. Bất luận Thủy Nhược Lan giờ đang ở đâu, hắn cũng phải gặp mặt cô rồi tính tiếp. Vô Kỵ, ngươi nói xem kẻ mà Nhược Đồng đang theo dõi có phải Tần Vô Song không? Nếu hắn lợi hại như ngươi nói thì với tu vi của Nhược Đồng có thể giám sát hắn mà không bị phát hiện không? Nhược Bình tiên tử hỏi có phần không chắc chắn. Nhược Bình tiên tử không hề tiết lộ cho bất cứ đồng môn nào về Tân Vô Kỵ. Với thực lực của hắn che giấu đệ tử Nga Mi đạo trường cũng rất dễ dàng. Tiên tử, tên Tần Vô Song đó có thể triệu hồi linh thú. Hơn nữa theo tin tình báo của ta thì thực lực của đám linh thú đó cũng có mạnh có yếu. Nhược Đồng sư muội phát hiện được chắc chắn là linh thú khá yếu. Nếu chúng ở đó thì chắc chắn Tần Vô Song cũng ở không xa. Bất luận có phải không chúng ta cứ đến xem sao. cũng chẳng thiệt thòi gì. Vô Kỵ, vậy ta nghe ngươi. Đúng rồi, có cần mời Hồ Thánh Đại Nhân cùng đi không? Nhược Bình tiên tử hỏi. Tiên tử, không phải Tân Vô Kỵ ta huênh hoang. Nếu tìm được Tần Vô Song, chỉ cần tiên tử trợ giúp, ta đảm bảo Tần Vô Song hắn không thể thoát được. Giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu. Tân Vô Kỵ hắn không muốn qua lại với con thần thú đó. Huống hồ tham vọng của hắn đâu chỉ là một thần đạo quả, mà là có cả hai ai. Mấy ngày nay Tân Vô Kỵ dùng tâm kế, có thể nói là dỗ cho Nhược Bình tiên tử quay mòng mòng, cũng chỉ còn phòng tuyến cuối cùng nữa thôi. Hắn đang nghĩ sẽ nắm gọn Nhược Bình tiên tử trong tay, rồi ngọt nhạt lừa Nhược Bình tiên tử mở cấm chế Vạn Hoa Cốc. Chỉ cần ra khỏi Vạn Hoa Cốc là hắn sẽ lập tức giết ngay cô ta. Dù sao thì Vạn Hoa Cốc cũng chẳng có ai biết Tân Vô Kỵ hắn câu kết với Nhược Bình tiên tử. Việc này thần không biết, quỷ không hay, chỉ cần làm gọn gàng sạch sẽ thì có ai biết được. Rất nhanh hai người đã đến chỗ của Nhược Đồng, nhưng lúc này Tần Vô Song đã đi từ lâu rồi. Hắn đâu? Nhược Bình tiên tử hỏi. Đại sư tỷ, hắn đi rồi. Nhược Đồng được Tần Vô Song dặn, đương nhiên biết làm sao đối phó với đại sư tỷ. Đi rồi, đi lúc nào? Nhược Bình tiên tử tức giận hỏi. Mới đi không lâu, nhiều nhất là nửa giờ. Đại sư tỷ, nếu tỷ đến sớm một chút thì nhất định sẽ gặp chúng. Muội có dự cảm rất có thể chúng là kẻ trộm thần đạo quả. Có thể là hắn đã ăn mất thần đạo quả rồi ở đây bế quan luyện hóa thần đạo quả. Nhược Đồng thêm mắm dặm muối khiến sắc mặt Nhược Bình tiên tử rất khó coi. Luyện hóa thần đạo quả, trừ phi hắn đã là kỳ diệu huyền cảnh. Nếu không, hắn muốn luyện hóa thần đạo quả chỉ là mộng tưởng. Được rồi, ở đây không có việc của muội nữa. Muội đi tập hợp với các đồng môn khác đi. Ta tìm xung quanh xem có dấu vết gì không. Nhược Bình tiên tử đang muốn điều hết người khác đi để có không gian với Tân Vô Kỵ. Dù gì thì có đồng môn ở cạnh cũng không tiện. Nhược Đồng chỉ muốn lập tức thoát khỏi tầm mắt của Nhược Bình tiên tử. Những người khác còn được chứ, trước mặt đại sư tỷ cô sợ sẽ để lộ sơ hở. Nghe đại sư tỷ nói vậy gật đầu ngay nói. Đại sư tỷ, vậy tỷ phải cẩn thận, muội thấy chúng không đơn giản đâu. Nhược Bình tiên tử cười khinh miệt, nghĩ với chút tu vi của muội đương nhiên chúng đáng sợ. Nhược Bình tiên tử, ta là kỳ diệu huyền cảnh, cộng với Tân Vô Kỵ thì còn sợ tên tiểu tử kia sao? Nhược Bình tiên tử phẩy tay, muội đi trước đi. Sau khi Nhược Đồng đi rồi, Tân Vô Kỵ mới đi ra, nói, tiên tử, đây chắc chắn là nơi... Tần Vô Song từng đến. Khí tức này ta đã quá quen rồi. Tần Vô Song không phải kẻ ngốc, hắn sẽ để lại khí tức ở đây sao? Nhược Bình tiên tử nghi hoặc. Tên tiểu tử đó mặc dù rất tỉ mỉ, nhưng bất cứ ai đã ở lâu một nơi, muốn xóa hoàn toàn khí tức là không thể. Hơn nữa ta vừa hay có cách có thể xác định được. Nếu ta đoán không nhầm thì hắn từng ở đây tu luyện. Nếu không thì khí tức cũng không đậm đặc thế này. Tên này gan cũng không nhỏ, trong tình hình này vẫn còn có tâm tư tu luyện. Nhược Bình tiên tử không kìm được hỏi, Vô Kỵ, không phải hắn đã luyện hóa thần đạo quả rồi đấy chứ? Không thể nào, tu vi của hắn không thể luyện hóa được thần đạo quả. Ta thấy cùng lắm hắn chỉ là hư võ đại viên mãn. Tân Vô Kỵ phủ nhận. Vô Kỵ, hay chúng ta mời Hổ Thánh Đại Nhân ra mặt? Hổ Thánh Đại Nhân dùng thần thức thần đạo thì lo gì không đuổi kịp Tần Vô Song. Tân Vô Kỵ đương nhiên không cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu thần thú ra mặt thì Tân Vô Kỵ hắn còn có cơ hội chạm tay vào thần đạo quả sao? Đương nhiên là không thể. Muốn đoạt thần đạo quả, nhất định phải là hắn liên thủ với Nhược Bình tiên tử. Hắn bèn nói, tiên tử yên tâm, Tần Vô Song chưa đi xa, chúng ta cứ bám theo sẽ tìm được dấu vết. Thôi được, Vô Kỵ, ta nghe ngươi. Tần Vô Song nhanh chóng di chuyển, chiều ngày hôm sau đã đến gần động huyệt. Lúc này xung quanh động huyệt vẫn là một vùng điêu tàn, hiển nhiên là thần thú vẫn chưa quay về. Tần Vô Song cũng không dám đánh rút dây động rừng, đến cửa vào động huyệt dùng thần thức kiểm tra, đảm bảo an toàn thì mới chậm rãi bước vào trong. Không biết tại sao, tuy biết lúc này rất an toàn nhưng tim Tần Vô Song không kìm chế được mà đập dồn dập. Thủy Nhược Lan ở đó thật sao? Tuy hắn biết Nhược Đồng không thể nói dối nhưng hắn vẫn lo lắng. Mấy năm không gặp, Thủy Nhược Lan còn là thiếu nữ trong trắng như bông hoa lan trong thâm cốc không? Có còn là thiếu nữ tâm địa thiện lương không? Mọi thứ đều không thể chắc chắn được. Nga Mi đạo trường quả thực quá đáng sợ. Trong hoàn cảnh đó, Tần Vô Song thực sự không dám tưởng tượng Thủy Nhược Lan sẽ bị cải tạo thành ra thế nào nữa. Đến trước vực sâu, Tần Vô Song ngẩn ra. Mức nước đã vơi hẳn đi. Tần Vô Song dùng thần thức kiểm tra thì bên dưới đó căn bản không có một ai. Đâu có Thủy Nhược Lan. Lẽ nào Nhược Đồng nói dối? Tần Vô Song gạt đi khả năng đó. Là con rối của thần cổ thì Nhược Đồng không thể nói dối với chủ nhân. Vậy thì chỉ có một khả năng, Thủy Nhược Lan đã ra khỏi đây. Thần thức Tần Vô Song bỗng rung lên, bên ngoài cửa động vang lên tiếng bước chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, thoát khỏi cửa tử. Tần Vô Song chạy vụt ra cửa động, nhìn ra ngoài, thấy một thiếu nữ y phục trắng như tuyết, đi với đôi chân trần. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt dường như có nỗi lo không giải tỏa được. Nhìn thần thái tiểu tụy đó của một tuyệt sắc dung nhan, Tần Vô Song lại cảm thấy đau lòng, là cô ấy, đúng là cô ấy. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Thủy Nhược Lan vẫn đơn thuần và sáng trong như vài năm trước. Chỉ có điều, giữa hàng lông mày lại thiếu đi sự bình tĩnh và điềm đạm của năm xưa và có nhiều hơn sự đau buồn. Đây chính là điều khiến Tần Vô Song thấy đau lòng. Nhớ năm đó Thủy Nhược Lan vô lo vô nghĩ, dù có nhắc đến cái chết của Gia Gia thì khẩu khí vẫn rất bình tĩnh và tự nhiên. Đó là một loại tâm cảnh hoàn toàn không bị thế tục vấy bẩn. Còn lúc này, nét đau buồn, sầu khổ đã phá vỡ mất vẻ đẹp điềm đạm tự nhiên đó. Với Tần Vô Song, đây chính là sự gây thương tổn tàn nhẫn nhất. Tần đại ca, muội biết rồi, huynh cũng quay lại. Thủy Nhược Lan cười. Nhược Lan, muội biết là ta. Tần Vô Song chết sững. Nét đau thương giữa hai hàng lông mày của Thủy Nhược Lan biến mất, thay vào đó là niềm vui xen lẫn ngượng ngùng. Tần đại ca mau theo muội. Thủy Nhược Lan vẫy tay. Tần Vô Song không chút nghi ngờ lập tức theo sau. Một lúc sau đến một nơi khá kín đáo, lúc này tâm trạng Thủy Nhược Lan mới bình tĩnh hơn một chút. Trong đôi mắt đơn thuần kia vẫn có một chút niềm vui không thể kìm nén. Cô run run nói, Tần đại ca, muội tưởng cả đời này không được gặp huynh nữa. Nhược Lan, muội là môn hạ của Nga Mi đạo trường rồi. Tần Vô Song thở dài bất lực, Nhược Lan, những gì Nga Mi đạo trường đã làm thực sự khiến người ta ghê tởm. Thủy Nhược Lan sắc mặt ủ ê, Tần đại ca biết hết rồi sao? Nhược Lan, thấy Nga Mi đạo trường âm mưu đối phó các tu luyện giả như vậy, ta thật sự không muốn liên tưởng muội có quan hệ với Nga Mi đạo trường. Thật sự là Nga Mi đạo trường không thích hợp với muội. Ta chỉ mong muội mãi mãi là thiếu nữ đơn thuần ở Oản Tử Cốc, không tranh giành với đời, vô lo vô nghĩ. Thủy Nhược Lan khóe mắt rưng rưng, khẽ cắn môi không ngừng lắc đầu. Tần đại ca, xin lỗi, Nhược Lan khiến huynh thất vọng rồi. Tần đại ca, Nhược Lan biết huynh là người tốt, nhưng thật sự Nhược Lan không biết, mọi việc xảy ra thật sự là Nhược Lan không biết. Tần đại ca có tin muội không? Tần Vô Song nhìn Thủy Nhược Lan như vậy thì mềm lòng. Hắn đã gặp rất nhiều người, biết Thủy Nhược Lan không nói dối. Hắn thở dài, Nhược Lan, ta vốn không trách muội, chỉ là ta cảm thấy Nga Mi đạo trường hành động như thế làm tổn hại đến thiên đức rất nhiều. Nét mặt Thủy Nhược Lan có phần mơ màng. Tần đại ca, sư phụ đưa muội đến Nga Mi đạo trường, sư phụ rất tốt với muội. Đúng rồi, Tần đại ca, từ sau hôm ở Oản Tử Cốc huynh sao lại đi ngay vậy? Tần Vô Song lắc đầu cười khổ, cung trang phụ nhân hôm đó chính là sư phụ của muội sao? Đúng vậy. Sau đó muội hỏi sư phụ Tần đại ca đi đâu thì sư phụ mắng, bảo muội đừng nhớ đến huynh nữa. Sư phụ nói huynh ham sống sợ chết đã chạy rồi. Tần đại ca, Nhược Lan biết huynh không phải người như vậy. Sư phụ vì muốn tốt cho muội, không muốn muội bận tâm Tần đại ca nên mới cố ý nói thế. Nhưng gia gia từng nói với muội, khi trong lòng có ai rồi thì càng muốn quên lại càng nhớ người đó. Tần đại ca nói xem có đúng không? Thủy Nhược Lan nói có phần hơi ngốc nghếch. Mấy năm rồi mà Thủy Nhược Lan vẫn trong trắng như vậy, chỉ là thiếu mất vài phần ngượng ngùng, nhiều hơn niềm vui trùng phùng. Niềm vui này khiến Thủy Nhược Lan nói ra những câu bình thường không dám nói. Nhược Lan, muội. Tần Vô Song nghe Thủy Nhược Lan nói vậy có phần ngạc nhiên. Hắn không ngờ xa cách nhiều năm như vậy mà Thủy Nhược Lan vẫn nhớ mong hắn như thế. Tần Vô Song bận tâm về Thủy Nhược Lan đơn thuần bắt nguồn từ sự quan tâm với một sự vật tốt đẹp. Hắn không muốn Thủy Nhược Lan bị Nga Mi đạo trường làm vấy bẩn. Hắn không thể ngờ Thủy Nhược Lan lại luôn nhung nhớ mình như vậy. Tần Vô Song không phải kẻ ngốc, đương nhiên là nghe ra được đằng sau biểu hiện bình thản kia là một tình ý sâu nặng. Tần đại ca, Nhược Lan biết huynh lo muội bị Nga Mi đạo trường làm hỏng, sợ Nhược Lan biến thành một kẻ ra tay hiểm độc đúng không? Nhược Lan, ta chỉ muốn nói, cuộc sống ở Oản Tử Cốc mới thích hợp với muội. Mọi ý đồ muốn thay đổi quan niệm sống của muội đều không tốt cho muội. Trong mắt ta, muội mãi mãi là đóa hoa u lan trong Oản Tử Cốc, là cô gái thiện lương. Thủy Nhược Lan ngẩn người, lẩm bẩm, nhưng mà Nhược Lan không thể trở về Oản Tử Cốc được nữa rồi. Người dân ở đó đều chết cả rồi. Tần đại ca, Oản Tử Cốc, Nhược Lan không trở về được nữa rồi. Ngày nào Nhược Lan cũng nằm mơ ở Oản Tử Cốc hái thuốc, sắc thuốc. Nhưng khi tỉnh lại thì muội lại đang ở trong vực sâu lạnh lẽo này. Tần đại ca, sư phụ tốt với muội, nhưng cuộc sống ở đây quả thật không phải điều Nhược Lan muốn chọn. Nhược Lan, nếu muội muốn về Oản Tử Cốc, ta có thể đưa muội rời khỏi đây. Tần Vô Song nói. Thủy Nhược Lan sắc mặt khẽ biến, lắc đầu hoảng hốt. Không, Tần đại ca, muội không muốn huynh đưa muội đi, muội cũng không muốn về Oản Tử Cốc. Thủy Nhược Lan bỗng nhiên trở nên kích động, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Nhược Lan, muội. Tần Vô Song tiến lại gần. Thủy Nhược Lan hét lên, hoảng loạn lùi lại mất bước. Tần đại ca, đừng đến gần muội. Tần Vô Song lắc đầu bất lực, lùi lại hai bước nói, Nhược Lan, ta không có ác ý. Tần đại ca, muội. Thủy Nhược Lan lắc đầu mệt mỏi không nói gì, rồi bỗng lên tiếng, Tần đại ca, huynh mau đi đi, rời khỏi Vạn Hoa Cốc này, để muội dẫn huynh đi. Nhược Lan, muội không đi cùng ta sao? Tần Vô Song không kìm được hỏi. Tần đại ca, huynh đừng hỏi nữa, mau theo muội. Thủy Nhược Lan vô cùng khủng hoảng, thúc giục một cách kích động, kéo Tần Vô Song chạy về phương Bắc. Đến gần một khu rừng đá hỗn loạn, Thủy Nhược Lan nói, Tần đại ca, muội sẽ mở cấm chế ngay bây giờ, huynh cứ bay thẳng hướng Bắc, rất nhanh sẽ ra khỏi Vạn Hoa Cốc. Phải nhanh lên, con thần thú đó sắp quay lại rồi. Tim Tần Vô Song khẽ rung lên, Thủy Nhược Lan đã vào trong khu rừng đá. Một lúc sau, Thủy Nhược Lan chạy ra nói, Tần đại ca, muội đã mở một đường ra ở phía Bắc, huynh mau đi đi. Tần Vô Song nói, Nhược Lan, muội muốn ở lại Nga Mi đạo trường thật sao? Nét mặt buồn bã nhưng Thủy Nhược Lan gật đầu kiên quyết, Tần đại ca, xin lỗi huynh, muội không thể đi cùng huynh được. Sư phụ rất tốt với muội. Nhược Lan, Tần Vô Song phát hiện mình không thể nói được gì. Hắn thậm chí còn muốn động vũ lực nhưng Thủy Nhược Lan đã lựa chọn như vậy, hắn còn có thể làm gì được nữa? Tần đại ca, nếu không đi ngay, đại sư tỷ mà phát hiện muội tha huynh đi, trưởng môn nhân sẽ giết muội mất. Thủy Nhược Lan thúc giục. Tần Vô Song vẫn do dự, Thủy Nhược Lan quyết tâm quay người đi biến mất trong rừng đá. Bóng dáng đó di chuyển với tốc độ kinh hồn. Tần Vô Song sững người, mãi lúc lâu sau hắn vẫn không thể tin được. Thiếu nữ hồi đó không biết tu luyện là gì, chỉ trong mấy năm mà đã có tu vi như vậy. Nhưng mọi thứ đều là sự thật trước mắt. Trong lòng Tần Vô Song rất khó chịu, buồn bã. Biết Thủy Nhược Lan ép hắn phải đi, đành ổn định lại tâm trạng, chạy về hướng Bắc, dùng âm dương tử vân dực bay liền một mạch ra khỏi Vạn Hoa Cốc. Vốn dĩ, thoát khỏi đại nạn lẽ ra rất vui mới phải. Nhưng Tần Vô Song lại không thể vui được chút nào. Nghĩ đến lựa chọn của Thủy Nhược Lan, sự căm hận với Nga Mi đạo trường lại bùng phát. Sau khi thấy Tần Vô Song đi rồi, Thủy Nhược Lan mới ra khỏi rừng đá, ngẩn ngơ nhìn về phương Bắc, nước mắt tuôn trào, thầm nghĩ, Tần đại ca đừng trách Nhược Lan. Sư phụ từng nói, nếu Nhược Lan thích bất cứ nam nhân nào trên thế gian này thì sư phụ bằng mọi giá sẽ giết người đó. Nhược Lan không muốn hại huynh. Nếu để sư phụ biết Nhược Lan đi cùng huynh, sư phụ thần thông quảng đại, nhất định sẽ tìm được huynh. Tần đại ca, huynh có hiểu cho lòng Nhược Lan không? Thủy Nhược Lan từ nhỏ lớn lên ở Oản Tử Cốc, con người rất đơn giản. Tần Vô Song gần như là nam tử bên ngoài đầu tiên mà cô tiếp xúc. Nhất cử nhất động của hắn đều có ảnh hưởng rất lớn đến Thủy Nhược Lan. Đặc biệt là việc Tần Vô Song đến Quy Vương Sơn vì người dân càng để lại ấn tượng sâu sắc cho Thủy Nhược Lan. Rồi khi từ Quy Vương Sơn trở về, Tần Vô Song lại cứu cô. Đủ mọi nhân tố khiến hình tượng của Tần Vô Song càng khắc sâu trong lòng Thủy Nhược Lan. Mãi đến khi cô được đưa đến Nga Mi đạo trường, môi trường lạ lẫm, những gương mặt lạ lẫm, mọi thứ đều khiến cô ngạt thở, cảm nhận được sâu sắc sự sợ hãi. Cô phát hiện, sống trên thế gian này, người khiến cô nhớ nhung chỉ có Tần Vô Song bèo nước gặp nhau. Nỗi nhớ ngày qua ngày trở thành nỗi tương tư, bất giác đã hình thành tình căn, đặc biệt là với nữ tử đơn thuần như Thủy Nhược Lan. Một khi động lòng thì sinh tử không màng, mọi chuyện đều suy nghĩ cho Tần Vô Song. Lúc Tần Vô Song xông vào động huyệt, nỗi tương tư của Thủy Nhược Lan được thổi bùng lên. Sao cô có thể khởi động cấm chế để hại Tần Vô Song? Dù là một người lạ, với tính cách của Thủy Nhược Lan thì cũng chưa chắc đã khởi động cấm chế. Đến hung thủ giết hại người dân ở Oản Tử Cốc mà cô còn không nhẫn tâm giết, huống hồ là người khác. Đương nhiên, những lời này cô không thể nói với Tần Vô Song. Cô không muốn tạo gánh nặng tâm lý cho Tần Vô Song, vì thế đành nói dối là vì sư phụ rất tốt với mình. Trên thực tế, Thủy Nhược Lan chưa hề hòa nhập vào Nga Mi đạo trường, cô cũng chưa từng muốn hòa nhập. Đang lúc xuất thần, bỗng một đạo ánh sáng lóe sáng, Nhược Bình tiên tử đáp xuống trước rừng đá, thấy dáng vẻ ngây ngẩn của Thủy Nhược Lan, không kìm được hỏi: "Tiểu sư muội, muội ở đây làm gì vậy?" Hỏi xong, sắc mặt Nhược Bình tiên tử bỗng thay đổi, vội vàng đi vào trong, sắc mặt tái đi, quát: "Tiểu sư muội, muội mở cấm chế ở hướng bắc sao?" Thủy Nhược Lan cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Cô không thích Nhược Bình tiên tử, từ hôm đầu tiên đến Nga Mi đạo trường, nét mặt của vị đại sư tỷ này có vẻ rất khách khí nhưng thực tế là muốn gây sự vô cớ với cô, khiến cô rất không thích. "Muội có biết mình đang làm gì không?" "Thủy Nhược Lan, muội cậy được trưởng môn nhân sủng ái mà vô pháp vô thiên sao? Muội thả kẻ trộm thần đạo quả đi sao?" Nhược Bình tiên tử gương mặt giận đến méo mó. Tân Vô Kỷ trốn trong bóng tối, nghe vậy thì nộ hỏa xung thiên, nhất thời mặc kệ việc ẩn thân, xông ra. "Cái gì? Tên tiểu tử Tần Vô Song chạy mất rồi?" Nhược Bình tiên tử giận dữ nói: "Thủy Nhược Lan, muội cứ đợi trưởng môn nhân giải quyết đi. Vô Kỵ, chúng ta mau thông báo cho thần thú đuổi theo Tần Vô Song, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát." Tân Vô Kỵ cuống lên: "Còn thông báo cái quái gì? Đợi khi thông báo xong thì hắn mất tông mất tích rồi." "Tiên tử, để ta đuổi trước." Nói rồi hắn cuộn người lại biến mất trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, cuộc chiến thầm lặng rời khỏi Vạn Hoa Cốc. Tần Vô Song nhầm tính, hắn đã ở trong Vạn Hoa Cốc gần một tháng rồi. Cũng chỉ khoảng nửa tháng nữa là đến Vạn Pháp Triều Tông Hội. Bay được một lúc, Tần Vô Song bỗng nhớ ra một việc. Cửu Phương Vân Phi vẫn còn trong Vạn Hoa Cốc. Tần Vô Song bỗng nhớ ra Cửu Phương Vân Phi, nếu cấm chế Vạn Hoa Cốc mãi không mở thì Cửu Phương Vân Phi sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc đang khó xử, Tần Vô Song bỗng phát hiện ngọc bài truyền thức của mình có động tĩnh. Hắn ngạc nhiên, đã rất lâu rồi không dùng ngọc bài truyền thức. Từ sau khi phi thuyền tiên diệp xảy ra chuyện, ngọc bài cứ ở trạng thái bị phong ấn không thể sử dụng được. Lúc này bỗng nhiên có động tĩnh, đương nhiên là Tần Vô Song sẽ cảm thấy kỳ lạ. Sau khi khởi động, đầu bên kia là giọng của nhị trưởng môn Tần Vân Nhiên. "Vô Song, ngươi đang ở đâu đấy?" Tần Vân Nhiên nói luôn. Tần Vô Song cười khổ: "Nhị trưởng môn, ta đang ở giữa đường, nhị trưởng môn đến Côn Luân Tiên Tông rồi à?" "Hà hà, đúng thế, bốn người thái trùng đều đến rồi, Tần gia ta chỉ còn thiếu mỗi ngươi thôi." Tần Vân Nhiên biết Tần Vô Song không sao, tâm trạng rất tốt.